Mao Xuyên công lược Boss phản diện Nam Thần. Chương 59, Cổ đại sát thủ 34. Góc truyện audio.com. Nhã Nhi vội vàng đi thật nhanh từ Liễu Càn Cung mà đến Hoa Ngọc Cung. Khi đứng trước Hoa Ngọc Cung, Nhã Nhi rất sốt ruột và muốn vào ngay nhưng bị quân lính canh cửa cặn lại. Các anh cho tôi vào gặp quận chúa có việc gấp. Nhã Nhi vội vàng đến mức muốn vọt vào vì bà ta rất lo lắng cho Hiên Viên An. Khi nói xong, từ trong tầm cung có một bóng người đi ra hỏi Nhã Nhi, Nhã cô đây mà cô tìm ai? Hạnh Nhi thấy Nhã Nhi kinh ngạc vội đi lại hỏi, làm Nhã Nhi rất vui mừng mà nắm tay của Hạnh Nhi hỏi, quận chúa đâu cho ta gặp? Người ta có việc rất gấp có liên quan đến tính mạng của thất công chúa. Hu hu, Nhã Nhi lúc này không thể bình tĩnh được nữa, vội vàng khóc lên. Bà ta dưỡng công chúa bao nhiêu năm, khi mẫu phi của công chúa mất, bà ta bề ngoài tuy lạnh nhạt không thích tranh cãi nhưng trong cung ai mà không biết, bà ta rất yêu quý công chúa, với lại bà ta không muốn công chúa đi gây sự với hoàng quý phi. Bà ta biết hoàng quý phi rất độc ác, làm việc ám sát vô cùng cẩn thận. Nếu như hoàng quý phi còn muốn giết công chúa của bà ta thì sao? Cô từ từ đã, đừng lo lắng, ta nói quận chúa đã đi đến phủ Yến Vương bàn chuyện nên chưa về, mới đi đây thôi, ta nhanh chóng đi kêu quận chúa về. Hạnh Nhi thấy cô khóc, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy vị nhã cô lạnh lùng nghiêm túc trong cung lại khóc, không khỏi hoảng sợ tay chân luống cuống lên. Một bên Nhã Nhi thấy vội vàng nói, ta sẽ đi phủ Yến Vương cầu quận chúa giúp đỡ. Nhã Nhi nói xong vụt đi ngay không hề nghe đằng sau Hạnh Nhi nói gì. Khi thấy nhã cô vội vàng vàng chạy đi nên Hạnh Nhi quyết định đi kêu Thanh Nhi đi giúp cô tìm thất công chúa, vì dù sao đi nữa thì nhã cô tuy nghiêm khắc với cung nữ như các nàng là vì muốn tốt cho các nàng, với lại giờ đã là giữa trưa nắng gắt, không biết cơ thể mỏng manh của thất công chúa có chịu nổi hay không. Trong cung ai mà không biết, từ nhỏ thất công chúa đã ở trong cung lớn lên không có một lần đi ra ngoài, làm sao mà leo núi đi chùa được. Mấy ngày trước nàng và Thanh Nhi có nghe cung nữ hầu hạ của hoàng quý phi nói buổi trưa hôm nay hoàng quý phi sẽ đi lên chùa cầu phúc cho hình quý phi sinh con được bình an, với lại hoàng quý phi đi chỉ dẫn theo có một nha hoàn là Kỳ Nhi, mà ai cũng biết Kỳ Nhi cũng là ám vệ trung thành với Hà Linh Linh, mà nếu thất công chúa mà đi lên chùa thì bị bỏ lại không biết đường về cung thì sao, với lại lúc còn nhỏ ai cũng biết thất công chúa rất sợ bóng tối và không dám ngủ một mình, làm Hạnh Nhi bước chân càng thêm nhanh và nặng nề. Bên kia Nhã Nhi cũng không kém, với lại từ Hoa Ngọc Cung đến Yến Vương Phủ cũng 30 mấy bước chân, nhưng Nhã Nhi cũng phải vì Hiên Viên An mà đi càng nhanh. Cách chương.